Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 966 ngõ nhỏ sư phụ. 2. Sao, sư phụ ngươi ở vội. Tưởng Tử Lương cuối cùng phát giác nàng thất thần, vội hỏi. Ân Dương Tử Mi hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm đèn đường trụ hạ sư phụ. Nàng phát hiện, kia sư phụ là không có bóng dáng, mèo đen cũng không có. Ở đèn đường chiếu dọi xuống, người là không có khả năng không có bóng dáng, trừ phi là quỷ hoặc là ảo giác. Sư phụ cùng mèo đen đều hẳn là không có biến thành quỷ. Đó chính là ảo giác. Vậy ngươi vội đi, ta chính là muốn gọi điện thoại chúc mừng một chút ngươi tốt nghiệp. Hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì tốt nghiệp lễ vật. Tưởng Tử Lương ngữ khí có điểm mất mát nói. Cảm ơn, thực xin lỗi, ta bên này xuất hiện trạng huống. Dương Tử Mi đem sự tình nói cho Tưởng Tử Lương. Sư phụ, kia tuyệt đối là ảo giác. Ngươi không cần qua đi. Tưởng Tử Lương nôn nóng nói. Rất nhiều năm trước, ta thủ hạ một cái phân đội nhỏ, cũng là xâm nhập một cái sơn cốc. Sau đó toàn thể ở ta trước mắt quỷ dị biến mất. Ta tìm khắp đều tìm không thấy. Vẫn luôn nói 10 ngày sau, bọn họ lại đột nhiên xuất hiện. Nói vẫn luôn vây ở kia trong sơn cốc mặt. Chỉ có thể thấy ta ở tìm người, rồi lại như thế nào đều không thể đi ra. Rõ ràng liền ở ta bên người, lại chạm đến không đến thân thể của ta. Thực rõ ràng, đó là tiến vào trong truyền thuyết dị thứ nguyên không gian. Ngươi lúc trước nếu ở nơi đó bị lạc một lần, lần này liền không cần đi vào. Ân Dương Tử Mi hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh. Lần trước ở chỗ này, nếu không phải mèo đen hỗ trợ, nàng là không hiểu đến đi ra. Ở cuối cùng một cái quay đầu lại, còn kém điểm bị cuốn vào một cái không thể hiểu được đại lốc xoáy bên trong. Bị một cái suốt quỷ nhập thần màu trắng cái đuôi đem chính mình cuốn đi ra ngoài. Nàng đem này cái đuôi tưởng tượng vì là tuyết hồ, chỉ có tuyết hồ mới có thể như vậy ở nguy cấp dưới tình huống cứu nàng đi. Chỉ là tuyết hồ rốt cuộc ở nơi nào? Thiên kiếp còn không có vượt qua sao? Sư phụ, không cần lo cho kia ngõ nhỏ, trực tiếp đâu lộ trở về đi. Tưởng Tử Lương phân phó nói. Dương Tử Mi thật sâu mà nhìn thoáng qua ngõ nhỏ sư phụ, gật gật đầu, một lần nữa lên xe. Bất quá, nàng thật sự là không đành lòng lập tức rời đi. Biết rõ kia sư phụ là ảo ảnh, chính là, nàng thật sự là quá tưởng niệm sư phụ, cũng liền tham lam mà nhiều nhìn hắn vài lần. Sư phụ, nếu ngươi hiện tại liền đứng ở ta trước mặt, thật là cỡ nào tốt sự tình nha. Dương Tử Mi đau thương nói. Không có người trả lời nàng lời nói. Chỉ có kia ảo ảnh đang không ngừng mà phất tay, triệu hóa nàng, chờ thêm chút không vội nhật tử. Nàng nhất định phải một lần nữa đi vào này ngõ nhỏ. Muốn biết nó vì cái gì sẽ xử chính mình đi hướng dị thứ nguyên không gian. Muốn biết bên trong có giấu cái gì huyền bí. Chính là, hiện tại không phải thời điểm, nàng chịu không nổi thời gian này. Nàng thực cảm kích Tưởng Tử Lương đúng lúc điện báo, làm nàng vừa rồi dừng lại tiến vào ngõ nhỏ bước chân. Nhìn hảo một trận, nàng phương lái xe từ từ mặt khác một cái lộ về nhà. Sẽ tới trong nhà mặt, thấy Sadako chính ngồi xếp bằng ngồi ở nàng luyện công tụ linh trận bên trong. Ở hấp thu bật hơi. Nàng ngày thường cũng gặp qua không ít Sadako như vậy tu luyện, nhưng là lần này cảm giác có điểm kỳ quái. Ở Sadako phát trên đỉnh không, hơi hơi quanh quẩn một tầng màu trắng sương mù, không cần thiên nhãn đều có thể nhìn đến. Nàng tâm dùng mình, Sada cô tu luyện cảnh giới như vậy cao sao? Nhìn dáng vẻ sắp đuổi theo chính mình cảnh giới, chính mình có thể hay không có một ngày vô pháp giá nô nàng. Nghĩ đến này, nàng tâm lại là chầm chầm mà ni. Nàng không có quấy giày Sada cô, mà là trực tiếp tiến vào phòng, đóng cửa lại, từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia viên màu lam tinh mang toàn nhìn. Này viên đồ vật, nếu cấp Sada cô, sẽ cho chính mình mang đến bao lớn hối hận, hoặc là nói là uy hiếp đâu. Sao sao sao, hết chương.